Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 448. Thật coi ta hảo cảm lá trắng xoạt. Mặc dù người vừa tới cố ý ẩn tàng rồi khí tức, nhưng Cố Lưu Vân vẫn là phát hiện hắn thân phận của ma tộc. Đoạn thời gian gần nhất này tới nay, hắn cùng với không ít người của ma tộc đều đã giao thủ. Trong đó bao quát Không Gian, Khát Máu hai vị ma chủ, cùng với Tịch Diệt các loại. Chờ, ma tộc Sáu Thiên Vương. Sở dĩ Cố Lưu Vân có lòng tin kết luận, người trước mắt nhất định là ma tộc. Điểm này hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lúc này cái kia thư sinh bộ dáng người đàn ông trung niên cũng nhìn chằm chằm Cố Lưu Vân. Dường như cảm giác hắn có chút quen mắt. Sau một lát, sắc mặt của hắn biến đổi. Biểu tình biến đến vô cùng ngoan lệ. Dĩ nhiên là ngươi, nhân tộc kia. Cố Lưu Vân nhíu mày. Minh bạch ý của hắn trong lời nói. Ma tộc có hạng nhất đặc thù thần thông. Chính là những ma chủ đó cấp bậc đích nhân vật. Ở tử vong sau đó sẽ đem trước khi chết nghe thấy truyền tống về ma giới. Những thứ kia thực lực cường đại người của ma tộc. Tỉ như ma tổ, ma tôn cùng với 12 ma chủ. Liền đi qua đoạn tin tức này biết hắn đến cùng đã trải qua cái gì. Cố Lưu Vân ở đánh chết Không Gian Liêm chủ sau đó. Hắn liền bị ma tộc để mắt tới rồi. Phàm là thực lực cường đại người của ma tộc đều muốn ngoại trừ hắn cho thống khoái. Bất quá trước mắt cái này trung niên thư sinh. Cũng không có lập tức ra tay với Cố Lưu Vân. Ngược lại là áp chế một cách cưỡng ép ở trong cơ thể cái kia một cỗ sát ý. Cố Lưu Vân đối với lần này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Nhưng vẫn là đối với hắn có chút đề phòng. Người này thực lực, rõ ràng đã đạt đến thiên kiếp cảnh hậu kỳ. Xem ra ít nhất là một cái ma chủ cấp bậc đích nhân vật người như vậy không thể không phòng. Người nọ hung hăng trợn mắt nhìn liếc mắt Cố Lưu Vân sau đó. Lập tức liền đem ánh mắt rời đi hướng về phía Xích Phượng Hoàng. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về phía Xích Phượng Hoàng thi lễ một cái. Mở miệng nói ra, bái khát tân nhậm yêu đế. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng khẽ nhíu mày. Thần sắc cũng có chút băng lãnh. Mới vừa cái này trung niên thư sinh cùng Cố Lưu Vân trong lúc đó phát sinh toàn bộ. Xích Phượng Hoàng đều thấy ở trong mắt, xem bộ dáng của đối phương. Chỉ sợ là cùng Cố Lưu Vân có chút ân oán. Mà cùng Cố Lưu Vân có ân oán, nàng kia đương nhiên sẽ không có cái gì tốt sắc mặt. Ngươi là người phương nào? Tới ta Phượng Tê Cốc không biết có chuyện gì. Cái kia trung niên thư sinh cũng không vòng vo, cười nhẹ một tiếng sau đó. Sảng khoái mở miệng, tại hạ là ma giới cấm thiên ma chủ. Hôm nay tới bái khát tân nhậm yêu đế, là vì hai tộc chuyện kết minh. Hy vọng ma tộc cùng yêu tộc có thể đạt thành liên minh. Sau đó triệt để hủy diệt nhân tộc. Đối phương những lời này nói ra khỏi miệng sau đó. Xích Phượng Hoàng cùng với Minh Tiêu đều có chút giật mình. Cái này cấm thiên ma chủ. Các nàng tự nhiên là nghe nói qua. Ma tộc 12 ma chủ một trong. Thân phận cực cao. Người này thực lực cũng thâm bất khả chắc. Chỉ bất quá hắn rất ít xuất thủ. Cũng rất ít ly khai ma giới. Sở dĩ không người biết hắn thần thông cùng công pháp. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên tự mình đến yêu vực. Còn muốn đàm luận hai tộc kết minh. Bất quá đối với chuyện này. Xích Phượng Hoàng có chút nhăn mi. Phượng tộc, hoặc có lẽ là toàn bộ yêu tộc. Đều cực nhỏ cùng ma giới lui tới. Bởi vì ở nhân, yêu, ma cái này tam tộc bên trong. Chỉ có ma tộc dã tâm lớn nhất. Cũng tàn bạo nhất ám sát. Yêu tộc cùng ma tộc năm đó cừu hận. Cũng so với nhân tộc lớn hơn nhiều lắm. Mấy ngàn năm trước, ma tộc từng xâm chiếm quá tần vực. Song phương triển khai mấy lần quy mô cực chiến đấu lớn. Yêu tộc người trong tử thương vô số. Cuối cùng ít nhiều một vị vườn kinh bước vào thượng giới đại năng. Không để ý đại đạo pháp tắc mạnh mẽ xuất thủ mới. Chỉ có bảo toàn yêu vực. Thế nhưng cái kia vị đại năng cũng trả giá nặng nề. Từ đó về sau lại không cho phép ly khai thượng giới một bước. Đồng thời tu vi cũng từ chân tiên bị đánh rơi xuống tiên nhân chi cảnh. Nghĩ tới đây, Xích Phượng Hoàng sắc mặt càng thêm băng lãnh. Tà yêu tộc lại tựa như bình chẳng bao giờ nói qua muốn cùng ngươi ma tộc kết minh. Nghe thấy lời ấy, Cấm Thiên Ma Chủ a a hát cười. Xích Phượng Hoàng yêu đế, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Bây giờ người ma yêu tam tộc bên trong duy có nhân tộc thực lực tối cường, giả sử bọn ta không phải chủ động đánh ra, chúng ta yêu ma hai tộc sớm muộn sẽ được nhân tộc tiêu diệt, không bằng chúng ta liên thủ một lần hành động hủy diệt nhân tộc, sau đó chia đều nhân tộc tài nguyên cùng lãnh thổ. Cái này đối với yêu ma hai tộc mà nói đều là nhất kiện điểm rất tốt sự tình. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân đã hoàn toàn minh bạch rồi. Ma tộc trước đây đã nằm sấp ngàn năm, gần nhất trong khoảng thời gian này lại mơ hồ có hồi phục dấu hiệu. Bất quá bọn họ gần nhất nhưng ở nhân tộc trên tay bị thua thiệt nhiều. Đầu tiên là một vị ma tôn, ba vị ma chủ bị giết hết. Sau đó lại có sáu thiên vương bị hóa thành pho tượng, vĩnh viễn quỳ gối Trung Châu thành dĩ tạ thiên hạ. Đây đối với ma tộc mà nói có thể coi là vô cùng nhục nhã. Điều này sẽ đưa đến ma tộc không kịp chờ đợi muốn tìm nhân tộc báo thù. Nhưng nhân tộc hiện tại thực lực tổng hợp càng mạnh, bọn họ cũng chưa hoàn toàn chiến thắng nắm chặt, cho nên mới mời yêu tộc kết minh. Bất quá làm cho Cố Lưu Vân ngoài ý muốn là Cấm Thiên Ma Chủ đang nói lời nói này thời điểm, dĩ nhiên hoàn toàn không có cấm kỵ hắn. Là chướng mắt hắn hóa thần cảnh tu vi sao? Vẫn cảm thấy thân phận mình quá thấp, ở yêu tộc không nói nên lời. Nếu là như vậy, cái kia đối phương liền có chút quá ngây thơ rồi. Thật coi hắn cùng Xích Phượng Hoàng cái kia 500 điểm độ hảo cảm là trắng xoạt. Ngươi đây là ngay trước ta tương lai lão bà mặt nói muốn tiêu diệt ta nhất tộc, ngươi biết không? Quả nhiên, Xích Phượng Hoàng ở nghe được những lời này sau đó, gương mặt tức giận, thật là tức cười. Ta yêu tộc tuyệt không cùng các ngươi âm hiểm xảo trá ma tộc làm bạn. Cấm Thiên Ma Chủ nghe vậy, chân mày nhất thời nhíu một cái. Trong lời nói hơi uy hiếp nói ra, Xích Hoàng tộc trưởng, ta kiến nghị ngươi suy nghĩ thật kỹ một cái. Nếu không, khiêu khích ta ma tộc lửa giận, không phải là các ngươi có thể tùy ý gánh nổi. Xích Phượng Hoàng lạnh rên một tiếng, khinh thường nói ra, ta đã quyết định cùng nhân tộc kết minh. Giả sử ngươi ma tộc muốn khai chiến lời nói, chúng ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Cấm Thiên Ma Chủ một nghe được câu này, hiển nhiên có chút giật mình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua Cố Lưu Vân, khắp khuôn mặt là tức giận cùng khó có thể tin. Yêu tộc dĩ nhiên đã quyết định cùng nhân tộc kết minh. Làm sao lại nhanh như vậy? Chẳng lẽ cùng người trước mắt có quan hệ? Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, Xích Phượng Hoàng mở miệng lần nữa nói ra, lưỡng quân giao chiến, không phải chém sứ, sở dĩ hôm nay ta không giết ngươi, ngươi mau mau thối lui. Giả sử qua hôm nay, ta còn có thể ở yêu vực bên trong nhìn thấy ngươi, vậy giết chết bất luận tội. Nghe được Xích Phượng Hoàng kiên quyết như thế tỏ thái độ sau đó, Cấm Thiên Ma Chủ gương mặt kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới lần này mời yêu tộc kết minh, biết là kết quả như vậy, yêu tộc không chỉ có cự tuyệt hắn, còn nói thẳng muốn cùng nhân tộc kết minh, đây chính là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trầm mặc sau một lát, chỉ nghe Cấm Thiên Ma Chủ âm trầm nói ra, Xích Phượng Hoàng yêu đế, chuyện này thực sự không có thương lượng sao? Xích Phượng Hoàng ánh mắt sắc bén, mở miệng lần nữa, lập tức ly khai yêu vực, bằng không ta nói được thì làm được. Vừa nghe lời ấy, Cấm Thiên bốn ma chủ lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ màu sắc. Đã như vậy, cái kia thật là quá đáng tiếc. Tiếp lấy hắn không gì sánh được tự nhiên từ trong lòng xuất ra một quyển sách cùng một chi bút lông, sau đó hắn đem cái kia cuốn sách triển khai, nhấc bút lên ở tại bên trên vòng vòng điểm điểm. Không biết ở viết những gì, bởi vì cái kia thư trên ngòi bút không mang theo bất luận cái gì linh lực cùng ma khí. Liền cùng bình thường sử dụng thư bút giống nhau như đúc. Sở dĩ cũng không có gây nên Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu trưởng lão cảnh giác. Chỉ là có chút kỳ quái hắn đến cùng đang làm gì. Chỉ có Cố Lưu Vân, cau mày nhìn đối phương, cảm thấy hắn hẳn là không có hảo ý. Đúng lúc này, Cái kia cấm thiên ma chủ bỗng nhiên ngừng bút, ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, hắn một đôi mắt bỗng nhiên biến đến tinh hồng không gì sánh được. Quanh thân ma khí cũng nhanh chóng tăng vọt, uy thế ngập trời. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Xích Phượng Hoàng, hôm nay ta để ngươi hối hận cự tuyệt ta ma tộc. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.